chỉ cần tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ không trái với quy củ, bản tọa tự nhiên lại cùng bọn họ một dạng tính toán. Ngươi, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ tức giận. Bọn họ không biết, cơ thiên diệu bọn họ xuất thủ ngăn trở, cũng là để cho thần công thiên tôn trong lòng có chút thất vọng. Hắn sớm biết tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn đã từng đối tần trần tiến hành qua truy sát. Đã sớm nhìn hai người khó chịu, cố ý không có bộc lộ ra chí tôn thực lực, chính là muốn chọc giận hai người. Tốt chiếm đạo lý chút cao, thuận lợi đối hai người thống hạ ngoan thủ. Thật không nghĩ đến hai người này như vậy kinh sợ, cư nhiên chịu thua. Thân làm đỉnh cấp thiên tôn thế lực lão tổ, có thể hay không có điểm chút cách chương.